Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 311, Bôn Sam đi khóc không ra nước mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bởi vì ang ma hơi thở. Nguyên bản chim hót hoa thơm rừng rậm bắt đầu đổi được tử khí trầm trầm. Bất luận cường đại dương nào dã thú. Cho dù là chảy xuôi Rezan huyết mạch rừng cây vương giả ma bạo long, vậy tất cả đều xa xa thoát đi, rời đi liền nơi khác. Chủ trì vu độc nghi thức vị kia Rezan dưới quyền ghế thủ lãnh đại tế ti, y theo Angma nói, dẫn nơi có tham dự chuyện này giúp tế tới là hắn giải thích liên quan tới nghi thức việc nhỏ không đáng kể. Nguyên lai lấy Jandala cầm đầu cự ma tộc quần, bởi vì gần đây bị ám dạ tinh linh đế quốc đánh lần lượt tháo chạy, liền mất đất đai, liền nổi lên ăn cắp ám dạ tinh linh áo pháp bí mật, phản đi qua đối phó ám dạ tinh linh ý niệm. Bọn họ rộng quang lưới hơn mò cá, phái rất nhiều cây tinh nhuệ thợ săn tiểu đội đi sâu vào ám dạ tinh linh đất đai, chuẩn bị bắt đối phương pháp sư, tới đạt thành cái này hạng nhất kế hoạch. Có thể hành động này nói dễ vậy sao? Pháp sư thủ đoạn bảo vệ tánh mạng nhiều vô số kể. Theo lần lượt bắt hành động rơi vào khoảng không, ám dạ tinh linh càng phát ra cảnh giác, nhiều lần phát động vây quét, để cho cự ma chịu vô cùng tổn thất lớn. Một lần tình cờ cơ hội, nào đó cây ở vào thành Surama vùng lân cận đi săn tiểu đội, ở cách xa thành phố giã ngoại phát hiện một ít thực lực thấp kém ám dạ tinh linh pháp sư, liền phát động đánh lén, đem toàn bộ tù binh mang về Jundazer, cưỡng bách bọn họ là mình vạch ra áo pháp bí mật. Chỉ tiếc, dù là ở 10.000 năm sau, có thể trở thành pháp sư cự ma vậy ít chi lại càng ít. Hôm nay Jandala cự ma còn rất nguyên thủy, lại mới vừa tiếp xúc áo thuật ma pháp, trong vòng thời gian ngắn rất khó lĩnh ngộ áo thuật chân lý. Nắm giữ loại này lực lượng, bọn họ gửi hy vọng vào dùng vu độc nghi thức phân tích áo thuật ma pháp. Kết quả nghi thức mới tiến hành một nửa, kết hợp áo thuật ma pháp nghi thức, liền xảy ra khó mà dự liệu biến cố. Sau đó ăng ma liền từ trên trời hạ xuống, đại tế ti giải thích cũng không thể để cho ang ma hài lòng. Hắn phát hiện loại này nghi thức ma pháp đơn giản đến không thể lại đơn giản. Cùng đời sau so sánh, hôm nay cự ma sử dụng vu độc ma pháp quá mức nguyên thủy. Giống như thượng cổ ám dạ tinh linh đế quốc cùng trải qua gần 10.000 trở phát triển lại sáng tạo. Cái mới cao cao đẳng tinh linh giữa chênh lệch, que ơ thơ lơ tất cả ma pháp học viện cũng biết lái thiết lập liên quan tới Amani cự ma vu độc ma pháp chương trình học. Chỉ ở càng sâu đối với địch nhân biết rõ, ang ma liên quan tới vu độc kiến thức, cho dù chỉ dừng lại ở tương đương nông cạn tầng thứ. Hơn nữa vậy không đi qua mấy lần thực hành, nhưng vậy đủ để cho hắn một mắt nhìn ra đại tế ti nói vu độc nghi thức chỗ mấu chốt. Đó chính là không có đóng kiện. Lơ là bình thường, ang ma lại hỏi Elizande, phát hiện bọn họ chỉ là dựa theo đối phương yêu cầu. Ở nghi thức trong cho thấy đối phương mơ tưởng cầu mong. Lực sát thương cực lớn nặng có thể hệ pháp thuật mà thôi. Cái này hai loại bình thường vô thường đồ tổ hợp vào nhau, lại làm sao có thể phát sinh như vậy hí kịch hóa một màn đâu. Vị này Rezan đại tế ti cố ý mệnh toàn Jandala xuất sắc nhất vu y, cùng một chút tinh thông y thuật loa thầy tế liên thủ, là Elizande chữa khỏi chân vết thương. Hắn mang tới trên dưới 100 người, chỉ dùng mấy tiếng thời gian, liền theo nhờ một cây đại thụ che trời hơn 10 người ôm hết thân cây, xây lên một tòa cách mặt đất nửa mét, có thể khỏi bị khí ẩm ướt khốn nhiễu nhà cây. Mặc dù hơi có vẻ vội vàng đơn sơ, nhưng không mất bền chắc, bỏ vào một cần phải cuộc sống thường ngày phẩm, bao gồm rất nhiều từ ám dạ tinh linh quân đội nơi đó thu được mà đến đồ dùng hàng ngày. còn an bài hàng loạt người làm, đưa tới ngon miệng thức ăn. Bỏ mặc cái này ám dạ tinh linh tù binh đối với tiên tri mà nói ý vị như thế nào. Bây giờ đều là tiên tri người bên người, bọn họ không thể lạnh nhạt. Ang Ma biểu đạt đối với cự ma vu độc pháp thuật hứng thú mãnh liệt. Yêu cầu tên này đại tế ti là mình cặn kẽ giảng giải. Cũng tìm tới tất cả tương quan sách cổ. Sách, hắn phải kết hợp vu độc. Biết rõ nghi thức trời xui đất khiến kêu gọi mình mấu chốt. Khả năng này là hắn đường về. Thậm chí còn là vương tử đưa về nhắn lời chỗ mấu chốt. Đối với đầy đủ kinh nghiệm cần hiện đại áo pháp lý luận tẩy rửa Ang Ma mà nói. Hiểu huyền nhi hữu huyền. Tồn tại vô cùng nhiều bên trong ở mâu thuẫn. Thuần dựa vào kinh nghiệm tích lũy diễn sanh ra nguyên thủy pháp thuật. Không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng là chuyện khó khăn tình. Thời gian chỉ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Ang Ma có thể cảm nhận được. Mình vậy đang bị các loa bắt tay chữa trị, thân xác. Ở từ từ khôi phục. Vào buổi tối, vung lùi cự ma đại tế ti sau đó. Ang Ma đi tới Elizande nhà cây. Elizande, ngươi không cần phải lo lắng bất kỳ sự việc. Chờ ngươi bình phục, ta liền sẽ đem ngươi đưa về Surama, để cho ngươi và người nhà đoàn tụ. Elizande bảo vệ môi trường hai vai, ánh mắt ngây ngốc nhìn trước mắt thức ăn. Im lặng không nói, theo lý mà nói, giống vậy đứa nhỏ trải qua loại chuyện này, gặp không thuộc về mình ngược đãi. Trơ mắt nhìn bạn học bằng hữu chết ở mình trước mắt. Sợ rằng cũng sẽ phải chịu đả kích thật lớn. Nàng đã ngồi ở nơi này liền một buổi chiều. Cái gì vậy chưa ăn? Cái gì vậy không uống? Cái này tình cờ rơi vào chiến tranh. Rơi vào chủng tộc cừu hận thiếu nữ. Tổng để cho Ang Ma nghĩ đến que tha lơ những cái kia bởi vì chiến tranh mất đi phụ mẫu cô nhi. Thành Silvermoon có rất nhiều phía chính phủ vận doanh cô nhi viện và tương tự cứu trợ đơn vị. Lấy hướng bên trong cô nhi, thường thường đều là cùng Amani cự ma giữa chiến tranh đào tạo. Số lượng không hề nhiều, nhưng theo chiến tranh lần thứ ba tiến hành, hàng loạt que Uthaler con cái vì nhương trừ thiên tai uy hiếp, mà vĩnh viễn mất đi mình sinh mạng, cô nhi viện giường ngủ, liền bị hàng loạt tràn vào cô nhi chiếm được tràn đầy đương đương. Lên tới còn trẻ hồ đồ thiếu nam thiếu nữ. Cho tới răng răng học ngữ trẻ sơ sinh, bọn họ vận mệnh đều bị chiến tranh vĩnh viễn thay đổi. Cho dù bị bắt nuôi, bọn họ vậy định trước không cách nào xem tầm thường đứa nhỏ như vậy. Ở phụ mẫu vây cánh hạ bình yên trưởng thành, hưởng thụ không buồn không lo tuổi thơ. Mỗi lần nói tới phụ mẫu, nảy sinh ở non nớt tiểu tâm linh ở giữa cũng chỉ có đau đớn và cừu hận. Không có những thứ khác. Nhìn Elizande trên người máu ứ đọng và vết thương, Ang Ma không nhịn được thở dài. Đại nhân, mặc dù không rõ ràng ngài tại sao phải cứu ta, nhưng ta cảm ơn ngài nhân từ. Khác thường là, Elizande vô cùng phong phú suy luận tính nói ra như vậy một phen. Giống nhau giống như một đại nhân, mà không phải là hồ đồ thiếu nữ. Bỏ mặc nàng có phải hay không đời sau người lãnh đạo kia Naibon đại ma đạo sư. Cũng để cho Ang Ma có chút bất ngờ. Ta không có người nhà. Bọn họ đều ở đây trong chiến tranh hy sinh. Là đạo sư dưỡng dục ta. Nàng chính là ta duy nhất người thân. Có thể trước nàng vì bảo vệ ta và các bạn học. Sẽ chết ở mắt ta trước. Chết ở một cái cự ma thợ săn lưỡi dao sắc bén hà. Bây giờ, liền các bạn học cũng đều bị giết. Nếu là ta quá mạnh mẽ, là có thể bảo vệ bọn họ. Elizande mặt không thay đổi, giống như đang trần thuật một kiện cùng mình không có chút quan hệ nào sự việc. Trong mắt hơi nước tràn ngập, đột nhiên cắn răng nghiến lợi, thanh sắc câu lệ đánh cuộc nguyền rủa nói. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ giết sạch những cái kia cự ma, là bọn họ báo thù. Ang Ma nhắm hai mắt lại, thở dài một cái, ngồi xổm người xuống, nhìn Elizande ánh mắt, kiên nhẫn mà nghiêm túc giải thích. Elizande, ngươi có thể chính tay đâm cửu nhân, hoàn thành mình báo thù. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tu tập áo pháp, phải tránh lấy nào đó mãnh liệt tâm trạng hoặc sao sao là nguyên động lực. Nếu không bị lạc rớt xuống có khả năng, liền sẽ đại phúc tăng lên, có lẽ sẽ bị nào đó nguy hiểm thêm cường đại lực lượng hấp dẫn. Cuối cùng quay đầu không đường, hoặc giả là lâm vào làm ác ma nô bộc, chọn đời thoát thân không được. Đại nhân, ác ma là cái gì? Elirende xoa xoa khóe mắt, tái diễn, ác ma, cái này đọc rất bẻ miệng xa lạ từ ngữ. Ác ma là bao la chỉ cảnh nơi có sinh linh đại địch. Lãnh tụ của bọn họ đã từng là vạn thần điện nhiều người Titan một thành viên. Hắn tên là Sazira, cao quý thuần túy, dũng mãnh thiện chiến. Nhắc tới Titan loại này giữa vũ trụ có 102 cường hãn chủng tộc, thì không khỏi không nói một chút thế giới hình thành. Nó khởi nguyên từ một chàng sáng và tối va chạm. Ang Nga nói về câu chuyện từ đại định tự đến vũ trụ cái đầu tiên Titan ra đời, rồi đến hư không đại quân đối với thật thể thế giới mơ ước. Cao quý Sazira sa đọa, nhỏ Elizande bị từng cái lộng lẫy kỳ huyễn câu chuyện hấp dẫn, rất nhanh liền nghe được như mê như say, tạm thời quên được thống khổ. Ác ma thật sẽ tiến vào chúng ta thế giới sao? Nghe xong Elizande đặt câu hỏi, ác ma gật đầu một cái, sẽ, trừ phi quân đoàn Legion bị tiêu diệt, hoặc là bao la chỉ cảnh bị hoàn toàn hủy diệt, nếu không thiêu đốt viễn chinh liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Ăn chút gì không? Có phải hay không cự ma thức ăn không thể miệng? Mặc dù ác ma biết nàng không chịu ăn cái gì không phải bởi vì nguyên nhân này, nhưng vẫn là ngưng tụ vùng lân cận trong không khí rời rạc áo thuật năng lượng, tiện tay thi thả một đạo tạo bữa ăn thuật. Vì vậy, đầu tiên là mâm vô căn cứ hiện lên, rồi sau đó phía trên lại xuất hiện cái này tiếp theo cái kia màu hồng bơ bánh ngọt. Elizande trợn to hai mắt, nàng dè dặt nhận lấy bơ bánh ngọt, thật giống như rất sợ cho bóp nát. Phản ứng đầu tiên không phải bỏ vào trong miệng, mà là lăn qua lộn lại tỉ mỉ tra xem. Thật giống như căn bản cũng không dám tin tưởng, đây là do áo thuật ma pháp chế tạo ra. Tạo thủy thuật không việc gì kỹ thuật độ khó, tạo bữa ăn thuật nhưng là thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh đế quốc chưa từng nắm giữ. Là ở nơi này 10.000 năm bên trong, do cao đẳng tinh linh thứ nhất đời tài hoa bộc lộ đại ma đạo sư khai phá ra mới pháp thuật, cũng đem truyền thụ cho Dalaran loài người. Dĩ nhiên, loại này cái gọi là phát minh cũng không có đủ duy nhất tính. Làm đối với ma pháp nhận biết tăng lên tới trình độ nhất định, ở tương tự nhu cầu khiến cho hạ, các tộc cũng sẽ cần phải vận mở rộng ra tương tự pháp thuật. Đặt ở những thứ khác môn học cũng là tương tự, cũng tỉ như cổ nhân loại bánh xe, hoặc là tạo giấy thuật. Muốn học không? Ang Ma mỉm cười nói. Elizande gật đầu một cái. Ăn xong những thứ này bánh ngọt ta sẽ dạy ngươi. Ăn no mới có khí lực học ma pháp, đúng không? Ang Ma rót một ly nước, đặt ở Elizande trong tay. Cùng lúc đó, cụm núi Jandala lấy bại Bôn Sam đi Minh Cung, cự ma quy hồn chỗ. À, lại tới, hắn lại đang ăn cắp ta linh hồn. Nha không, trở về à. Bôn Sam đi thống khổ nắm rối tung tóc, đau đến không muốn sống kêu khóc. Minh trong cung tất cả linh hồn, cũng giống như phát hiện trong bóng tối vạn trượng ánh sáng vậy. Nguyên bản chết lặng không biết bao nhiêu năm trên mặt, lại tràn đầy nồng nặc hướng tới vẻ coi cùng Bôn Sam đi linh hồn khế ước như vô vật, lại là không thấy Minh cung người chết biên giới, chậm chạp lại cũng không ngăn trở về phía phương nam, hướng Ang Ma chỗ ở rừng rậm trôi dạt đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp.